Chương 1517, rốt cục thấy lần nữa. Gặp những người kia tới, Trọng Nguyệt dưới chân lui lại mấy bước. Ngay tại Trọng Nguyệt chuẩn bị lúc động thủ thời gian, một đường lực lượng cường đại đánh tới, trực tiếp đem những người kia đánh bay ra ngoài. Cái kia quen thuộc linh lực để cho Trọng Nguyệt có trong nháy mắt kinh ngạc, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía một bên khác. Chỉ thấy các nàng đứng đấy cách đó không xa, Bác Minh Dạ toàn thân áo trắng đứng ở nơi đó, mà Bác Minh Dạ bên cạnh là hai tay ôm ngực Dạ Sát. Nhìn thấy Bác Minh Dạ cùng Dạ Sát, Trọng Nguyệt nở nụ cười, cười cực kỳ sáng lạ. Ba năm dưới, rốt cục thấy lần nữa. Cha, cha nuôi. Tội nhìn thấy Bác Minh Dạ cùng Dạ Sát, hướng về hai người phất phất tay. Ánh mắt xuyên qua đám người rơi vào Tội trên người, Bác Minh Dạ khỏe miệng có chút dương lên, luôn luôn lạnh lùng trên mặt xuất hiện ôn nhu ý cười, sau đó cùng Dạ Sát cùng một chỗ hướng về Tội đi tới. Chờ đi đến trước mặt bọn họ về sau, Bác Minh Dạ đưa tay vướt vướt Trọng Nguyệt tóc đen, qua được không ta rất khỏe. Trọng Nguyệt nhìn xem Bác Minh Dạ cười cười, sau đó nhìn về phía Dạ Sát, các ngươi tại sao sẽ ở cùng một chỗ, ta và Bác Minh Dạ xuyên qua điểm kết nối về sau là cùng một chỗ, không có tách ra. Dạ Sát nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra. Trọng Nguyệt nghe vậy, lập tức buồn bực, chỉ nàng một người cùng hai người bọn họ tách ra. Cha, cha nuôi. Tội nhìn xem hai người nói ra, ta đều ba tuổi, cuối cùng là nhìn thấy các ngươi. Bác Minh Dạ nhìn xem Tội cười cười, sau đó đưa tay đem Tội từ thời gian trong ngực ôm lấy. Lúc trước tách ra đúng là bất đắc dĩ, thật xin lỗi, cha ba năm này không có hầu ở bên cạnh ngươi. Bác Minh Dạ nhìn xem Tội xin lỗi nói ra. Cái này là con của hắn, hắn và Trọng Nguyệt Nhi từ trước đó hắn đã từng nghĩ tới, tương lai có một ngày, muốn nhìn mình hài tử ra đời. Có thế sự tình này, cuối cùng chưa tư nở dê xuất hiện hắn vắng mặt hài tử sinh hoạt 3 năm, hiện tại mới xuất hiện. Ta biết, các ngươi là vì đánh cho ta tham linh mạch tin tức. Tội hai tay ôm Bác Minh Dạ phần cổ, ta không trách các ngươi vắng mặt, liền xem như các ngươi vắng mặt, cũng là vì ta. Tiểu gia hỏa, thật biết sự tình á. Dạ Sát méo méo Tội gương mặt, lấy trước như vậy lạnh lẽo cô quạnh làm cái gì. Tội nghe vậy, hướng về Dạ Sát thẻ lưỡi. Bởi vì trước kia không biết làm sao cùng các ngươi ở chung, nhưng là bây giờ không đồng dạng, một cái là mẹ ta, một cái là cha ta, một cái là cha nuôi ta làm sao có thể cao lạnh lên. Cái kia không nhất định. Dạ Sát chỉ Bác Minh Dạ, cha ngươi vẫn lạnh lẽo cô quạng. Bác Minh Dạ nghe vậy, nhìn Dạ Sát một chút, theo rồi nói ra, đừng nghe hắn nói lung tung. Đối với nhi tử mình, hắn là sẽ không cao như vậy lạnh. Các ngươi xuất hiện rất là thời điểm. Thời gian đứng ở Dạ Sát bên người, nhìn xem Bác Minh Dạ cùng Dạ Sát nói ra, hôm nay là Tội 3 tuổi sinh nhật. Hôm nay Bác Minh Dạ cùng Dạ Sát nghe vậy đều hơi kinh ngạc, kịp phản ứng về sau, cu nở dê may mắn bọn họ hôm nay liền gặp Trọng Nguyệt bọn họ. Bằng không thì lại muốn bỏ lỡ Tội một cái sinh nhật. Đu nở dê vờ ơ y a thời gian nhìn xem hai người cười cười, các ngươi chuẩn bị gì lễ vật đưa cho Tội. Lễ vật Bác Minh Dạ cùng Dạ Sát liếc nhau. Theo rồi nói ra, mặc dù không có tại Trọng Nguyệt bên người, nhưng cũng biết Trọng Nguyệt đại giai tháng kia sẽ sinh ra Tội, cho nên chi hai năm trước chúng ta đều có chuẩn bị lễ vật, chỉ là không có cách nào đưa cho Tội mà thôi. Hôm nay lại là Tội sinh nhật, chờ một chút liền toàn bộ đều cho Tội. Đối với Tội, Dạ Sát cùng Bác Minh Dạ một mực đang mong đợi, lễ vật cái gì, tự nhiên cũng không cần nói, đã sớm chuẩn bị xong.